Đạo tâm trùng ma, chương 64, tam tử hiến tế, góc truyện audio.com. Lúc Tần Thiếu Phong thức trong biển, 13 ma đầu đều không ngừng chu lên. Ma trùng bộc phát ra các loại cảm xúc cũng chính là lúc bọn chúng trưởng thành, mà bọn chúng trở lên lớn mạnh, lại có thể trấn áp ma trùng, cũng chính vì như vậy, Tần Thiếu Phong mới có thể dám để cho ma trùng tụ hình. Có điều những loại cảm xúc khác còn dễ nói, duy có cảm xúc tình dục bộc phát ra, là làm cho Tần Thiếu Phong không thể chống cự. Bởi vì tại lúc cảm xúc đó bùng nổ trong đầu Tần Thiếu Phong sẽ xuất hiện những người xinh đẹp như Mạc Lãnh Tuyết, Vũ Phi Nhi cùng Tuyết Giao, vì gặp dục ma đầu cùng ma trùng, mấy ngày này Tần Thiếu Phong không thể không nhìn trộm ba nữ từ từ. Cho nên tự nhiên hình ảnh của họ được khắc sâu trong đầu. Hai tròng mắt đỏ của ma trùng trong đan điền chợt lóe sáng, khóe miệng lại lộ ra nụ cười tà dị, lập tức toàn lực phát động tình dục không ngừng quét về hướng Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong dần dần cũng bị lạc, hai tròng mắt dần dần cũng đỏ lên. Trong cổ họng cũng phát ra một tiếng giống lên như tiếng của một con dã thú. Ba người Mạc Lãnh Tuyết, Vũ Phi Nhi cùng Tuyết Giao đã sớm phát hiện tiếng động kỳ dị bên ngoài, cũng đã sớm ra khỏi phòng nhìn về phía Tần Thiếu Phong, phát hiện Tần Thiếu Phong đang tu luyện, mới yên tâm. Ở đây nửa năm nay, Tần Thiếu Phong mỗi ngày đều tu luyện như vậy, hơn nữa thực lực tiến bộ rất nhanh, nay đã hóa thần đạt cảnh giới cao thủ cấp 7. Cho nên các nàng đều nghĩ đó là biểu hiện bình thường trong quá trình tu luyện của Tần Thiếu Phong. Nhưng mà ngay sau đó, miệng Tần Thiếu Phong giống lên như tiếng một con dã thú đang giận dữ. Lập tức thân hình chợt lóe lên, bổ nhào đến trước mặt Mạc Lãnh Tuyết, một chiêu đã kéo Mạc Lãnh Tuyết vào trong lòng mình, sau đó hướng về đôi môi của Mạc Lãnh Tuyết mà hôn lên. Biến cố bất ngờ này khiến cho Mạc Lãnh Tuyết ngây ngần cả người, nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại có thể làm như vậy. Mặc dù Mạc Lãnh Tuyết đã sớm nhận định mình chính là người của Tần Thiếu Phong, hơn nữa cùng thường xuyên cùng Tần Thiếu Phong thân mật. Có điều trước kia chỉ là chuyện nhỏ, chứ như bây giờ cũng là lần đầu tiên, cho nên Mạc Lãnh Tuyết cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không có phản kháng, trong lòng nàng thật ra đã sớm chuẩn bị đem chính mình giao cho Tần Thiếu Phong. Ai ra, ngươi làm thế thật là xấu quá, sao lại có thể đại sắc lang như vậy? Vũ Phi Nhi thấy Tần Thiếu Phong ôm Mạc Lãnh Tuyết rồi bắt đầu hôn môi, nhất thời đỏ bừng mặt. Sau đó muốn đi ngăn cản Tần Thiếu Phong, có điều lại bị Tuyết Giao ở bên cạnh kéo lại. Tuyết Giao nhìn hai tròng mắt đỏ bừng của Tần Thiếu Phong, đã sớm ý thức được có chuyện không ổn. Mà lúc này trên người Tần Thiếu Phong tràn ngập khí tức vô cùng đáng sợ, cho dù là bây giờ nàng ở cảnh giới cấp 9 trong phản hư, chỉ kém một chút là có thể bước vào cảnh giới hợp đạo, nhưng khi nhìn thấy khí tức trên người Tần Thiếu Phong vẫn cảm thấy 10 phần sợ hãi, chân nguyên khí trong cơ thể tựa như đều bị áp chế. Không được, hắn đang bị tẩu hỏa nhập ma, chúng ta đi mau. Tuyết Giao nhìn dáng bộ Tần Thiếu Phong, rốt cục cảm thấy được có chuyện không ổn. Dưới tình huống như hiện tại, nàng cũng không dám cam đoan Tần Thiếu Phong sẽ làm ra chuyện gì. Nếu Tần Thiếu Phong điên cuồng phát động trên đảo nhỏ, như vậy các nàng đều không phải đối thủ. Tuyết Giao ở trong này nửa năm qua, quan hệ với Mạc Lãnh Tuyết cũng bình thường, nhưng mà lại. Góc truyện audio.com, vô cùng có cảm tình với dáng vẻ hoạt bát đáng yêu của Vũ Phi Nhi, cho nên nhìn thấy tình huống như vậy, chỉ muốn mang theo Vũ Phi Nhi nhanh chóng rời đi, tránh phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng mà ngay sau đó, Tần Thiếu Phong đang hôn môi kịch liệt với Mạc Lãnh Tuyết, lại bất ngờ duỗi tay ra. Chỉ về phía hư không, trực tiếp khởi động Cửu Thiên Thập Địa Lạc Thiên Trận, khiến cho Tuyết Giao cùng Vũ Phi Nhi căn bản không đường chạy thoát. Tuyết Giao thì làm sao bây giờ? Tên xấu xa này, Đại Sắc Lang không phải cũng muốn làm như vậy đối với chúng ta chứ? Vũ Phi Nhi nhìn Tần Thiếu Phong khởi động Cửu Thiên Thập Địa Lạc Thiên Trận cũng rất sốt ruột, có điều sâu thẳm trong ánh mắt nàng lại lộ ra một cái nhìn đầy hưng phấn, giống như sự tình trước mắt đối với nàng là một kích thích rất lớn. Tất nhiên Tuyết Giao không có phát hiện ra vẻ hưng phấn trong mắt Vũ Phi Nhi, lúc này nàng cũng 10 phần sốt ruột, nay chân nguyên khí trong cơ thể nàng đều bị khí tức trên cơ thể Tần Thiếu Phong áp chế, thực lực phát huy không đến 1/10, hơn nữa với Cửu Thiên Thập Địa Lạc Thiên Trận đó, thì nàng đã không phải là đối thủ của Tần Thiếu Phong, nếu tiếp đó Tần Thiếu Phong muốn làm gì với nàng, nàng cũng không có năng lực phản kháng. Mà ngay lúc này, một tiếng kêu mang theo sự thống khổ mà lại khoái hoạt phát ra từ miệng Mạc Lãnh Tuyết. Tuyết Giao cùng Vũ Phi Nhi nhìn qua, nhất thời đều đỏ bừng mặt, bởi vì lúc này Tần Thiếu Phong cùng Mạc Lãnh Tuyết hai người đã thẳng thắn thành khẩn giao hợp, hơn nữa thứ đang dâng trào trên thân dưới của Tần Thiếu Phong đã tiến nhập vào trong cơ thể Mạc Lãnh Tuyết, đó chính là lý do mà Mạc Lãnh Tuyết phát ra tiếng kêu thống khổ mà lại khoái hoạt như vậy. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tuyết Giao cùng Vũ Phi Nhi đều vội vàng xoay người, nhưng rất nhanh sau đó, âm thanh hoan lạc của Mạc Lãnh Tuyết lại liên tiếp truyền tới, cho dù là các nàng cố gắng chống cự cũng là không có tác dụng, thanh âm đó như có mật khắp nơi, liên tiếp lọt vào tai các nàng, khiến cho trong lòng cùng thân thể các nàng đều cảm giác khô nóng lên. Đương nhiên, lúc này Tần Thiếu Phong đã sớm bị lạc ở trong cái khô nóng của tình dục này, chỉ cảm thấy đến cả người vô cùng nóng bỏng, miệng khô lưỡi khô, muốn tìm kiếm một nông thanh tuyền, mà trên người Mạc Lãnh Tuyết tựa như có thanh tuyền như vậy, cho nên hắn liền cùng Mạc Lãnh Tuyết kết hợp, mà trong nháy mắt lúc kết hợp, ma trùng trong đan điền của Tần Thiếu Phong nhất thời phá lên cười. Ma trùng Tần Thiếu Phong là ngưng tụ của Tiêu Dao Ma Tôn. Mà cái tên Tiêu Dao Ma Tôn này sở dĩ là công địch tiên giới, chỉ bởi vì hắn rất háo sắc câu dẫn vô số tai họa cho nữ đệ tử đại tông phái của tiên giới, mà ma trùng do hắn xả thân ngưng tụ. Ngoại chuyện vô cùng tà ác cũng sẽ là ma trùng kế thừa trình độ háo sắc bậc nhất của Tiêu Dao Ma Tôn mà ma trùng tụ hình cũng cần tế phẩm, chỉ có như vậy, ma trùng mới có thể hoàn toàn thức tỉnh, vì thế Mạc Lãnh Tuyết trở thành vật tế phẩm đầu tiên của Tần Thiếu Phong, chẳng qua một Mạc Lãnh Tuyết còn chưa đủ. Đã không biết bao nhiêu năm ma trùng mới bộc phát, tự nhiên là càng không thể vãn hồi. Rất nhanh âm thanh của Mạc Lãnh Tuyết dần dần tiêu tan. Rồi sau đó lúc Vũ Phi Nhi cùng Tuyết Dao đang hoảng sợ, Tần Thiếu Phong liền chuyển thân mình, đi tới phía các nàng. Sau sự tình vừa rồi nhìn hắn có vẻ còn phấn khích hơn. Vũ Phi Nhi kêu lên sợ hãi, Tuyết Dao tức giận mắng, cuối cùng toàn bộ đều biến thành một tiếng. Góc truyện audio.com rên dài, âm thanh đó vang lên trên đảo nhỏ, phiêu đãng, càng lúc càng xa. Cách chương.